Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, quái sự năm. Hai người liếc nhau một cái hướng bên trong đi đến. Cao thủ trong bóng đêm tối thiểu nhất lại một chút phân rõ phương hướng năng lực. Mà thiết thủ loại này đã từng chinh chiến xa trường chính là càng là không thể nói. Con mắt thậm chí rèn luyện có thể trong bóng đêm nhìn thấy đồ vật. Đường Tiếu Minh không cần phải nói. Có hệ thống này bổ sung công năng ban đêm nhìn đường hoàn toàn không là vấn đề. Vào sơn động không gian bên trong lớn vô cùng. Hơn nữa còn có tiếng thủy tích. Đang nhìn vừa mới thúc đẩy nham thạch. Khá lắm chừng 7-8 mét dày như vậy. Trách không được nặng như vậy. Tại khoảng cách đường Tiếu 7-8 mét địa phương là một đầu mạch nước ngầm. Nguyên lai lạnh đàm dòng nước không ngừng hai cỗ. Giấu ở núi này trong cơ thể còn có một cỗ. Mà đầu này mạch nước ngầm thông ở đâu? Không phải đi ra ngoài trước à, hắn nói. Trong bóng tối thiết thủ gật gật đầu ừ một tiếng. Hai người đi ra ngoài. Như chính là như vậy đi cái này đẩy ra cửa đá ai đóng lại. Bây giờ đây quả thật là trở thành cái vấn đề. Trước không có quản cửa đá hai người về tới đội xe. Lúc này sắc trời đại hắc, đội xe đã dâng lên đống lửa bắt đầu nấu cơm. Bọn thị vệ có xử lý đồ ăn có nói chuyện phiếm. Đối đế đô hiểu rõ nhất không ai qua được Lua San. Mà lần này đi ra đem vật liệu đưa đến bên ngoài càng nhiều thì là cha rõ ràng ba lần hoàng. Thất đến cùng muốn làm gì? Bây giờ đã biết nói ba lần cùng thiên lý cái tổ chức này cấu kết. Cái này không khỏi khơi gợi lên đường Tiếu lòng hiếu kỳ. Nếu không phải thiên lý cái tổ chức này sử dụng chính là cơ giáp. Đường Tiếu cũng không cần thiết đi quan tâm những vấn đề này. Bây giờ lại cầm Lua San binh phù. Việc này đã không tra không được. Trở lại xe ngựa. Tối thiểu nhất muốn trước tìm hiểu một chút hoàng thành đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể phán. Đoán đám người này vận chuyển máy móc chiến tranh mục đích. Có phát hiện gì? Lua San hỏi. Không nói trước cái này. Ta bây giờ nghĩ biết đạo so hoàng thành đến cùng xảy ra đại sự gì. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lua San có chút không tình nguyện nói ý tứ. Hỏi cái này cái gì làm cái gì? Chuyện bây giờ có chút nghiêm trọng. Ta cần phải biết. Không phải an toàn của ngươi ta cũng không thể bảo đảm. Lua San một trận trầm mặc. Cuối cùng vẫn mở miệng, ta ra hoàng thành trước đó vấn đề chưa đủ lớn. Bất quá ba lần cùng ải nhân tư quan hệ đã đến cực hạn. Lúc nào cũng có thể đồng quy vu tận. Nghiêm trọng như vậy, cái kia phía bên kia phần thắng đại. Ải nhân tư đi, dù sao bọn hắn tại máy móc chiến tranh bên trên chiếm tiện nghi. Ba lần máy móc chiến tranh mất tích một đài. Lua San nói, hắn gật gật đầu, việc này tự mình biết nói. Ba lần mất đi máy móc chiến tranh hay là tại Hắc Ám Công Quốc bán đấu giá. Lúc ấy cũng là vỗ ra giá trên trời. Nói cách khác ba lần cùng ải nhân tư cuối cùng đại chiến không xa. Đúng, Lua San nói một chữ tựa như là khí lực toàn thân bị rút sạch. Tê liệt trong xe ngựa. Hắn gật gật đầu đi ra ngoài. Bây giờ lớn nhất khả năng liền là ải nhân tư người mang theo hủy đi thành linh kiện máy móc chiến. Tranh đã tiềm nhập ba lần, chuẩn bị hoàn thành chiến đấu sau cùng. Ngẫm lại thật đúng là đáng sợ. Cái này nếu là thật đánh nhau hoàn toàn có thể đánh ba lần xoa tay không kịp. Đến lúc đó máy móc chiến tranh quân vây bốn mặt, đối khắp cả so thành tới nói đều là tai nạn. Ra xe ngựa thiết thủ chờ lấy đường Tiếu tiến một bước chỉ thị. Là tiến xuống dưới đất sông theo dõi còn là dựa theo lúc đầu đường đi. Đường Tiếu sao lại không phải đang suy nghĩ tình huống này? Nếu là tiềm nhập lòng đất sông từ dù không sai, tối thiểu nhất có thể tìm tới lối ra ở nơi nào. Đến lúc đó đem vật liệu đưa đến nói không chừng còn có thể từ cái này dưới đất sông thoát đi. Như là dựa theo đường cũ đi vốn có tiên cơ liền không tồn tại. Đến lúc đó thật bị vây ở so hoàng thành cũng chỉ có thể lo lắng suông. Đã như vậy, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đi theo vào được. Lansney ngươi tới đây một chút. Nghe được thanh âm Lansney chạy tới. Thiếu ra chuyện gì? Đối với mình cái này thần tử, Lansney hiện tại có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Ta hiện tại muốn đi làm một chuyện. Từ giờ trở đi mãi cho đến hoàng thành trong khoảng thời gian này hai cái đội xe đều từ ngươi phụ. Trách, đến hoàng thành nếu như ta còn không có cùng các ngươi hiệp liền trước tiên tìm một nơi ở lại. Chờ lấy ba lần quốc quân triệu kiến. Hắn bàn giao nói, không có vấn đề thiếu gia. Lansny không có hỏi vì cái gì, mà là vỗ vỗ bộ ngực đáp ứng. Cái này mới là cái hạ nhân còn có tư thái. Lập tức quay người tiến đến xe ngựa. Ta đi trước cha một số chuyện. Còn có mấy ngày lộ trình chiếu cố tốt mình. Ra ngoài cẩn thận một chút. Để thiết thủ cái kia chiến sĩ cấp 7 bảo vệ tốt ngươi. Lua San giống cô vợ nhỏ. Trong lòng của hắn đã. Không nghĩ tới ngay cả thiết thủ thực lực Lua San đô có thể nhìn ra. Xem ra cái này Lua San thấp nhất cũng là chiến sĩ cấp 8. Không có việc gì. Ra xe ngựa thiết thủ đã chuẩn bị xong hành lễ. Cũng liền mang theo một cái túi lương khô, nhớ kỹ. Không có việc gì chớ vào xe ngựa kia. Không có vấn đề thiếu gia. Lansny cúi đầu đưa đường tiếu. Rời đi, thừa dịp bóng đêm. Hai người lần hai đến xuống đất sông trong động. Đầu tiên là hợp lực đem cửa đá cho đẩy lên. Sau đó mới chuẩn bị xuất phát. Có thể nhìn thấy đường sao? Hắn hỏi. Miễn cưỡng, vẫn là lo lắng chính ngươi à, thiết thủ nói. Con mắt ta cùng người khác không giống nhau. Không có gì lo lắng. Hắn nhún nhún vai một mặt nhẹ nhõm. Thiết thủ chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này vẫn là thần bí như vậy. Để cho người ta nhìn không thấu. Bên này đi, ta vừa mới nhìn địa đồ. Nếu như không có đoán sai hẳn là thông đến so hoàng thành bên ngoài cách đó không xa. Hắn nói. Cái này hướng trước mặt đi đến. Trước đó nhấc đồ vật cái đám kia người dơ lên đồ vật hẳn là đi không vui. Cho tới cũng không có đi đường tất yếu. Dù sao hai người không có phụ trọng coi như dựa theo tốc độ bình thường cũng là có thể đuổi theo. Cái này dưới đất sông mới đầu đi về phía trước có chút càng cao. Về sau mới phát hiện cái này dưới đất sông càng ngày càng hướng phía dưới. Chỉ là kỳ quái là nước vẫn còn đang lưu. Đi thật lâu xem chừng đã ra khỏi lạnh đàm cái kia đến dãy núi. Mạch nước ngầm thế nhưng là biến thấp. Bên trong nhiệt độ có lạnh không ít. Đỉnh đầu độ cao miễn cưỡng đủ đứng cái 1m8 người. Với lại khắp nơi đều là thạch nhũ còn có chút trong suốt kết tinh. Một bước cẩn thận liền sẽ đem làn da vạch phá. Có hệ thống này phụ tặng đôi mắt này ngược lại là không có bị đụng vào. Nhưng thiết thủ liền thảm rồi. Hắn vốn là dáng dấp cao gầy. Con mắt cũng không thể nhìn ban đêm. Cho tới trên mặt đã vẽ mấy lỗ lớn. Dựa vào, thiết thủ một quyền nện đứt một đoạn vạch phá hắn mặt thạch nhũ. Miệng bên trong mắng một câu. Cẩn thận một chút, nhìn xem mạch nước ngầm dáng vẻ đoán chừng muốn lên cao. Hắn nói, lên cao, nói cách khác lại nhanh đến trên núi. Đến lúc đó liền có thể tốt hơn nhiều. Thiết thủ gật gật đầu không nói chuyện, nhìn một chút máy bấm giờ, đã đi đại khái 2 ngày, y nguyên không thấy được trước đó đám người kia, tốc độ không nhanh không nhìn thấy cũng thuộc về bình thường. Xem chừng phía ngoài đội xe cũng nhanh đến so hoàng thành, mà mình cùng thiết thủ còn không biết đạo ở nơi nào. Đột nhiên thiết thủ nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không cần nói. Trống trải dưới đáy cùng trong động. Ra thủy tích thanh âm nhiều hơn người tiếng nói. Hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. Cái này bốn phía không chỗ ẩn núp. Mắt thấy cái kia ánh sáng sắp đến trước người. Hắn cúi người xuống ghé vào dưới đáy trong sông. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Những mức báp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.